Đô thị tu chân y thánh, chương 967, hồi sinh mưa gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình cái gì? Huyền thưởng lệnh, giả thanh chết, ta nói sớm vậy không đầu óc ngu xuẩn sẽ chọc cho lên không nên dây vào người chết oan uổng. Như thế nào, bây giờ linh nghiệm chứ? Đợi một chút ngươi, các người xem, đây là cái gì? T, Vân Như Nguyệt chết, cái gì? Vân Như Nguyệt chết, cái nào Vân Như Nguyệt? Người nói cái nào Vân Như Nguyệt, Vân Trần Đan Vương tôn nữ chúng ta thành U Lang hiện nay bốn đại mỹ nữ một trong, Vân Như Nguyệt. T, không, không phải đâu, ai lá gan lớn như vậy, thật là vô cùng gan dạ à, không phải, này, các người tiếp tục xem, cái này cái gì à, Hắc Phong Hạp Tả hộ pháp kim hồn. Ta nhớ hắn không phải yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đình cấp sao. T, còn dính dấp đến ám ma các, lộn xộn cái gì, chờ một chút. Kim hồn chết, lao, thiệt hay giả, đi đối với cái này huyền thưởng lệnh phát ra toàn bộ thành U Lang trực tiếp là hoàn toàn sôi trào. Bởi vì chính là một cái giả thanh chết thật ra thì vậy liền chết đi, nhiều lắm là cũng chính là vậy màn đêm cửa nhà trên dưới kêu la như sấm cùng bọn họ không liên quan. Bọn họ vậy đơn thuần làm xem cái chuyện vui, nhưng bây giờ, không chỉ là giả thanh vậy ngu xuẩn chết thậm chí còn có Hắc Bạch Nhị Lão, Vân Như Nguyệt Tiên Tử, Hoàng Liệt Hắc Phong Hạp Tả hộ pháp kim hồn. Những người này nhưng mà một người so với một người thân phận tầng thứ tới muốn khủng bố. Như Vân Như Nguyệt gia gia là Vân Chân Đan Vương, bối cảnh thông thiên. Như Hoàng Liệt Vân gia Vân Chân Đan Vương thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy chí đem trúc cơ chân nhân tam trọng thiên cao thủ. Còn có vậy Hắc Phong Hạp Tả hộ pháp kim hồn, đây là người thế nào? Đây chính là một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Cao thủ tuyệt thế, hạng nhân vật này, lại có thể vậy chết theo. Mọi người đang liên tục tiếp thu được cái này liên tiếp vọt tin tức sau đó cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Vô số người chấn động thập phương đều kinh hãi. Dẫu sao đây cũng không phải là và vậy thiên hạc yêu tộc lúc khai chiến, không có kinh người chiến tranh phát sinh, vậy đám nhân vật muốn chết đều khó. Nhưng bây giờ, ám ma các, chẳng lẽ vậy họ Trần theo ám ma các có quan hệ thế nào? Nếu không tại sao phải ra mặt giúp hắn? Rất nhiều người kinh nghi trước Trần Phi thân phận. Kinh thiên động địa như vậy sự việc coi như người nọ xuất từ ám ma các. Vậy vẫn là có chút làm người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Dẫu sao thật có cần phải làm được như thế quá đáng. Liền Vân Chân Đan Vương tôn nữ vậy không buông tha trực tiếp giết chết. Nghĩ đến đây cái này liên tiếp vọt đồ, rất nhiều người cũng không nhịn được trong lòng lẫm nhiên, lại xem vậy màn đêm treo giải thưởng cũng không nhịn được giễu cợt. Cho rằng đây hoàn toàn chính là một chuyện cười. Như vậy có thể đủ giết chết kim hồn ám ma các cường giả thật cùng Trần Phi có liên quan, bọn họ dám đi tìm Trần Phi phiền toái, mới là lạ. Ngại số mệnh dài còn không sai biệt lắm, và bọn họ loại này đắm chìm trong dưới ánh mặt trời người mà nói ám ma các những cái kia trong bóng tối con chuột mới thật sự là rắn độc. Giết người mắt không nháy, không ai dám, vậy không người nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc những cái kia người điên. Quảng cáo, nhưng ngay khi cái này thành U Lang rơi vào xôn xao trong, vậy Vân gia nhưng cũng có một giấy huyền thưởng lệnh phát ra, khắp thành chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành tựu lần này chuyện kiện chân chính nhân vật chính, Vân gia cuối cùng là phát ra hắn thanh âm. Vân gia, Vân Chân Đan Vương nguyện dùng hai người tình để đổi lấy thần bí kia ám ma các cường giả gáy trên đầu người. Ngoài ra, hắn còn nguyện ý dùng một viên hai văn thiên vân đan để đổi lấy Trần Phi đầu người. Theo tin tức này dương đi ra ngoài toàn bộ thành U Lang đều cơ hồ hoàn toàn rơi vào rối loạn. Vân Trần Đan Vương hai người tình cái này ý vị như thế nào? Chỉ sợ cũng coi như là vậy mấy cái đứng đầu cấp cũng không thể không đỏ con mắt không động tâm. Ân huệ, kiệt hết tất cả năng lực có thể làm được chuyện tình, đó mới để cho người tình. Một vị cấp 5 hạ phẩm luyện đan sư hai người tình ai không muốn? Và cái này so sánh tới, vậy nguyên bổn cũng là vô cùng chân quý hai văn thiên vân đan, cũng hơi có vẻ không bắt mắt đứng lên. Nhưng coi như là như vậy, rất nhiều người vậy đều bắt đầu tâm tư động. Đỏ con mắt cái này đan dược cực phẩm, hôm nay cái này Vân Chân Đan Vương là quyết tâm muốn tìm thần bí kia ám ma các cường giả trả thù, nói như vậy mà nói, bọn họ há chẳng phải là cũng có thể nước đục sờ một cái cá. Thần bí kia ám ma các cường giả bọn họ không muốn pháp có thể Trần Phi loại này. Nhân vật nhỏ, mất đi che chở chẳng lẽ bọn họ còn không dám động sao? Làm sao có thể, ngay sau đó, sự việc dần dần hướng Trần Phi dự tính trước nhất xấu xa phương hướng phát triển đi. Bết bát nhất không ai bằng tất cả mọi người đều đem hắn theo dõi. Hai văn thiên vân đan, còn có nhan chân phái màn đêm bên kia chỗ tốt tiến hành song song, hai bên được ích lợi, rất nhiều người cũng không nhịn được động lòng. Sau mấy ngày, thành U Lang rời đi không ít người. Rất nhiều thanh danh bên ngoài cường giả cao thủ cũng lặng lẽ đi ra ngoài tìm Trần Phi tung tích. Làm lợi ích dần dần tích lũy đến bọn họ cũng đều không có biện pháp cự tuyệt trình độ, liền rất tốt ấn chứng câu nói kia. Tài bạch động lòng người, luyện đan sư, không chọc nổi. Cùng lúc đó, Trần Phi Thương Khôn hai người tựa hồ vậy đánh hơi được cái này không giống tầm thường nguy hiểm không khí. Chỉ có thể không biết làm sao lặng lẽ rời đi trở về tuyến đường quỹ tích bắt đầu trốn. Nhưng là nhiều người như vậy liên hiệp tới một chỗ muốn tìm bọn họ nơi nào tránh được. Ngay tại một ngày, một đám người tìm được một tòa liên miên bất tuyệt dưới chân núi lớn. Chừng trên 100 người, hơn 10 cái đoàn đội hoặc là người dắt tay nhau tới, thậm chí nhiều hơn người còn chưa tới, cuồn cuộn không ngừng. Mà ở những người này chính giữa, trẻ tuổi tuấn kiệt nhiều nhất chỉ chiếm không tới 20, những thứ khác tất cả đều là cái loại đó già 70. 80 lão đầu tử, những thứ này lão đầu tử từng cái khí thế khủng bố uyên đình nhạc trì, sâu không lường được. Sơ lược vừa thấy cơ hồ không có một người là tu vi thấp hơn liền trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày. Hiển nhiên, những người này cơ hồ không một cái không phải là không có có lai lịch lớn. Nếu như đặt ở Ưng Giản Hạp cái loại địa phương đó, sợ rằng, bọn họ các cũng có thể trở thành là độc bá bá chủ một phương. Nhưng bây giờ, người như vậy đã đạt đến 3 con số. Hơn nữa mấy con số này còn xa xa không có cố quyết định. Như vậy có thể gặp vậy cái gọi là hai văn thiên vân đan, hắn sức dụ dỗ là có kinh khủng dường nào theo to lớn. Mọi người cùng nhau hợp tác đi, núi này quá lớn, trước đem hắn phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó ai có thể bắt được đầu của hắn, tất cả bằng thủ đoạn. Một vị cả người hơi thở nặng hồn, kinh khủng cụ già đi ra, nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói. Không có ai trả lời, nhưng cũng không có ai phản đối. Vậy thì tương đương với là thầm chấp nhận. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người dọc theo 4 phương 8 hướng lướt vào vậy núi sâu chính giữa, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn thời gian đầu tiên tìm được Trần Phi, bắt được đầu của hắn, đi đổi lấy cách xù treo giải thưởng. CMN, chúng ta đây là thọc tổ ong vỏ vẽ. Chỗ tòa này liên miên bất tuyệt núi sâu bên trong, một tòa bí ẩn thấp lùn khe núi, vòng ngoài bao quanh nhàn nhạt trận pháp ánh sáng. Trần Phi không nhịn được có chút hồn hển nói. Lúc trước hắn mặc dù biết chuyện này không xong được vẫn chưa xong, nhưng lại cũng không nghĩ tới, lại sẽ có nhiều như vậy. Ăn no không có chuyện gì liền, người nhất lưu xem chạy đến tìm hắn. Đây quả thực, chủ nhân, ta nghe nói là vậy màn đêm cùng với Vân Chân Đan Vương cũng phân biệt xuống huyền thưởng lệnh. Đầu ngươi, bây giờ nhưng mà trị giá 1 viên 2 văn thiên vân đan. Thường Khôn cũng là ra đầu tê dại cười khổ cười, tràn đầy áp lực. Trên người hắn không cõng huyền thưởng lệnh cho nên vậy không người chú ý hắn, lúc này mới có thể đi ra ngoài ung dung đục nước béo cò, hỏi dò tin tức. Nhưng bây giờ tin tức này hỏi dò trở về, nhưng đơn giản là có chút làm người ta tuyệt vọng à, nhiều cao thủ như vậy, nhiều người như vậy, bọn họ chạy thế nào? Đầu ta chỉ đáng giá 1 viên cái gì đó 2 văn thiên vân đan. Hừ, cái loại đó phá đan, ta nhắm hai mắt cũng có thể luyện. Trần Phi có chút buồn bực hồn hển nói. Chủ nhân, nếu không chúng ta chạy mau chứ, nếu như bị những người đó truy đuổi núi, có thể gặp phiền toái. Thương Khôn cười khổ nói, hắn không nghi ngờ Trần Phi có như vậy năng lực, chẳng qua là bây giờ nói những cái kia thật giống như không có ích gì. Chạy, chạy đàng nào, xem ra vẫn là chúng ta vận khí tốt, loại rác dưới này trận pháp, ngươi lấy là có thể lừa gạt được ai. Một đạo hưng phấn kích động thanh truyền tới. Vèo vèo vèo, ít nhất 4-5 đạo thân ảnh phá vỡ bên ngoài trận pháp, vọt vào, mặt lộ vẻ cười nhạt, tràn đầy ý định giết người. Đáng chết, bị người phát hiện, thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt phiền muộn, hắn bây giờ trận pháp tu vi mặc dù cũng có chút tiến bộ, đạt tới nhân trận lục trọng, nhưng vấn đề là trước mắt ở giờ phút quan trọng này, nhưng hiển nhiên có chút không quá đủ dùng. Bất kỳ một vị thành U Lang có chút danh tiếng uy tín lâu năm trận pháp sư, sợ rằng cũng so hắn lợi hại không thiếu. Nhân trận lục trọng, thậm chí nhân trận thất trọng, hiển nhiên, đối phương đội ngũ này chính giữa liền rõ ràng cho thấy có một cái như vậy tồn tại. Thằng nhóc ngươi có biết ngươi đầu này giá trị 1 viên 2 văn thiên vân đan? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút, nếu không ngươi còn lấy là ngươi ngày hôm nay sẽ có đường sống. Phá trận số lẻ người cả người chớp động trận pháp đường vân, sóng gợn lăn tăn, vô cùng cường hãn. Chính là một vị thâm niên nhân trận lục trọng trận pháp sư. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta xem ngươi là đầu óc có tật xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi có chút phiền não quên đối phương một cái, rõ ràng bây giờ cũng không phải là nói nhảm thời điểm, hất tay một cái thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh xích diễm triều tịch chén liền bị hắn thanh toán đi ra. Quảng cáo, ông, hư không nổ ầm, như một bản vải rách đang bị người mãnh lực lay động. Mãnh liệt lửa cháy bừng bừng giống như là mặt trời vậy, vô cùng chói mắt hơn nữa nhức mắt. Ở trong nháy mắt làm vậy trên bầu trời đổi được nóng bỏng vô biên đứng lên. Một cổ không cách nào tưởng tượng uy áp từ vậy xích diễm triều tịch chén chính giữa cuộn sạch ra trực tiếp là làm địch nhân kia thần sắc kinh biến mềm ngã ở liền. Mặt đầy không tưởng tượng nổi cùng với hoảng sợ. Cái này, đây là Vân Chân Đan Vương xích diễm triều tịch chén, bạc trắng pháp bảo. Tại sao phải ở ngươi cái này? Địch nhân kia mỗi một người đều bị sợ choáng váng, môi cũng đang run run. Bọn họ nếu là sớm biết Trần Phi trong tay là có bực này lợi khí giết người, nào dám tới. Chịu chết còn không sai biệt lắm, nhưng mà đây là ở giữa vậy thì có cái gì thuốc hối hận có thể bán. Khủng bố lửa cháy bừng bừng như châu chấu vậy quá cảnh, vậy hơn sau còn dư lại cũng chỉ là một đoàn đoàn hài cốt không còn cho tàn. Kẻ địch ít nhất 4-5 cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, đều bị xích diễm triều tịch chén đốt chết. Không một cái có thể sống sót, được thật là lợi hại. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, Thương Khôn trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm cứng lưỡi. Đây chính là trong truyền thuyết bảo vật tuyệt thế. Pháp bảo uy lực, quả thật khủng bố, ừng ực, Trần Phi cầm ra trang bị ngàn năm linh ngũ hồ lô rượu hướng về phía trong miệng ực một hớp thua đủ xích diễm triều tịch chén, nói. Đi thôi, bây giờ trong núi lớn này khắp nơi đều là bọn họ kẻ địch mới vừa rồi xích diễm triều tịch chén đưa tới chập chờn, khẳng định bị người phát giác chứ. Vèo, vèo, hai người nhanh chóng rời đi. Vèo, vèo, vèo, không lâu sau quả thật là có mấy đạo nhân ảnh dám đến, nhào hụt. Bị hắn chạy trên mặt đất chết mấy người. Một vị cả người hơi thở nặng hồn tới Uyên Đình Nhạc Trì cụ già chỉ dưới chân tầm thường cho tàn con ngươi có chút hơi chăm chú nói. Lúc này trong không khí còn lưu lại có chút rất nhiều nhiệt độ cao. Không biết vì sao lấy hắn tu vi lại còn biết cảm thấy chút bất an. Chấm chấm, tiếp tục tìm, núi này cứ như vậy lớn ta không tin hắn vẫn có thể từ ta chư hình trong tay chạy. Một cái thân hình cao lớn nam tử nói trên mặt hiện đầy kiêu ngạo. Tóc ngắn đen nhánh, trong mắt sắc bén theo đao như nhau cho người cảm giác rất là hung hãn. Cùng lúc đó, Trần Phi và Thương Khôn lại ở trên đường bắt gặp hai cái không sợ chết người. Bất quá lần này bởi vì địch nhân thực lực vậy, Trần Phi cũng không có vận dụng xích diễm triều tịch chén tốc chiến tốc thắng. Hắn và Thương Khôn một người một hai, rất dễ dàng, rất nhanh liền đem địch nhân kia nhanh chóng giải quyết. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói không là rất tốt cục diện cũng rất hiển nhiên, vừa mới bắt đầu. Ngọn núi lớn này lên phảng phất là bị một tầng mây mù cho che phủ. Màu máu đỏ, cùng lúc đó, vậy núi lớn chỗ sâu vậy còn có một đôi tức giận yêu dị con ngươi mở ra. Không giống loài người có, không phải so tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.